hắn không cách nào dễ dàng đưa ra quyết định. Bởi vì một quyết định của hắn trực tiếp làm cho thương hội tổn thất ít nhất mấy tỷ, thậm chí mất đi một thị trường. Nội tâm Đông Phương Dạ đang giãy giụa kịch liệt, cũng không biết qua bao lâu, thời điểm trà cũng sắp lạnh, đột nhiên Đông Phương Dạ thở dài một hơi. Diệp thiếu, ta đáp ứng, Dạ trưởng lão, ngươi, Ngô Tôn giật mình mở miệng, hiển nhiên không ngờ rằng Đông Phương Dạ lại đưa ra quyết định này. Đông Phương Dạ khoát tay ngăn hắn nói, Ngô Tôn, ngươi lập tức dựa theo tài liệu Diệp thiếu yêu cầu và chuẩn bị, hai ngày sau đó ta cần tài liệu này đưa tới La Gia. Đông Phương Dạ đã đáp ứng Diệp Huyền, dĩ nhiên là lôi lệ phong hành. Tốt, rất tốt, Diệp Huyền vô cùng vui sướng, La Gia chủ, giao tiền đặt cọc tài liệu cho Dạ trưởng lão. Đông Phương Dạ cười cười, Diệp thiếu, tiền đặt cọc thì không cần, tài liệu cũng không đáng bao nhiêu tiền, đến lúc đó cùng đưa tới là được. Đông Phương Dạ ta tin được nhân phẩm của Diệp thiếu. Ta chỉ hy vọng đan dược của Diệp thiếu không làm cho thần hành thương hội của ta thất vọng a. Diệp Huyền mỉm cười, Dạ trưởng lão, tin tưởng ta, lúc này là cơ hội cải biến vận mệnh thần hành thương hội đấy. Thần hành thương hội của các ngươi bởi vì lần giao dịch này, tương lai sẽ khác hoàn toàn, nói không chừng trở thành đệ nhất thương hội của mộng cảnh bình nguyên nằm trong tầm tay. Biểu lộ Ngô Tôn ngây ngốc, khẩu khí của Diệp thiếu quá lớn á. Giúp thần hành thương hội trở thành đệ nhất thương hội mộng cảnh bình nguyên, cho dù mấy thế lực đỉnh cấp cũng không làm được. Cách chương.